Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 185, chương 185, lục giới dung hợp sự tình. Thuật tính toán, nhìn trộm thiên cơ, lần nữa trời phản về. Đây chính là một con đường không có lối về. Cái gì đều muốn biết dài, biết rồi hiểu càng nhiều, liền càng muốn biết dài. Đến hôm nay, sư đệ toàn thân tu vi căn bản không phát huy ra. Nếu không phải những năm gần đây có tiểu hoàn ở đây, rất ít suy diễn, sư đệ cái mạng này sớm đã không có. Mang theo chút cười khổ bất đắc dĩ, lòng chua xót thanh âm vang. Rồi, mọi người trầm mặc, tiểu hoàn ánh mắt đều có chút đỏ. Quãng thời gian trước, sư đệ cảm ứng được thiên địa báo trước, lập tức biết không đúng, ngay sau đó không nghĩ ngợi nhiều được, lần nữa thôi diễn. Thứ hai núi thanh âm ngưng trọng đến cực điểm, mọi người tâm đều nhấc lên. Đạo huyền giống như vậy, thiên địa báo trước, hắn cũng từng cảm ứng thấy, vốn là khổ khổ đẩy không tính được tới, nhưng yêu giới cùng ta nhân giới dung hợp sau đó, sư đệ mới suy tính ra, cái thứ nhất là yêu giới, cái thứ hai hẳn đúng là quỷ giới, cái thứ ba là tiên giới, cái thứ tư là ma giới, cái thứ năm là thần giới, đem từng cái cùng ta nhân giới dung hợp, mang theo chút kinh hoàng thanh âm vang, giống như sấm sét giữa trời quang, ở bên tai bỗng dưng nổ vang. Tuy rằng trước đó liền có phương diện này suy đoán, nhưng mà chẳng qua là một ít suy đoán, không có ai biết, cũng không ai dám thật cho rằng như vậy, lại không dám nhớ loại này như thế 780 hậu quả. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, một khi loại này, nhân giới liền không bao giờ nữa là nhân giới, nhân tộc còn có thể hay không thể sinh tồn được, cũng là cái vấn đề. Cho nên trước đây không lâu trong hội nghị, Đạo Huyền liền tự mình cắt đứt liên quan tới cái khác từ giới nghị luận. Lúc này, bọn hắn cũng đều đã minh bạch vừa mới thứ hai núi câu kia, mà bây giờ đúng là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm a. Bất đắc dĩ, hiện tại nếu mà không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, đó cũng không có cái từ ngữ này rồi. Tiểu Hoàn cũng đã minh bạch, vì sao nhà mình ra ra không đứng đắn, rồi nhiều năm như vậy, lại đột nhiên thân thể suy yếu, mang theo nàng trên Thiên Vân Môn rồi. Đạo Huyền tâm lý thở dài, chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Một cái yêu giới, tuy rằng thực lực cường đại, thế nhưng địa yêu hoàng cùng linh yêu hoàng, lấy hắn thực lực hôm nay, cùng còn có thể đột nhiên tăng mạnh tốc độ tu luyện, hắn cũng không sợ cái gì. Liền tính cộng thêm một cái quỷ giới, hắn tuy rằng áp lực nặng nề, nhưng mà tự tin mới có thể gánh nổi khởi. Cũng không biết sâu cạn tiên giới, nắm giữ ma tôn trọng lâu ma giới, còn có nhất sâu không lường được thần giới thiên đế. Cho dù hắn tự tin đi nữa, tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa, cũng gần như không có khả năng ngăn lại được. Suy đoán là thật, một khắc này, hắn cặp mắt không nhịn được hơi đóng lại. Đại điện bên trong tất cả mọi người kinh hãi qua đi, đều nhìn về Đạo Huyền. Đây mình và toàn bộ thần châu trụ cột. Mấy hơi thở sau đó, Đạo Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn không có bất kỳ vui giận nói: "Chu sư đệ, quỷ giới đến lúc nào sẽ cùng ta nhân giới dung hợp?" Hắn không có hoài nghi thứ hai núi, một là nhìn các trường hợp kết hợp dưới, hắn không thể nào lừa gạt mình. Thứ hai, không người nào dám cầm chuyện như vậy lừa hắn. Còn có thời gian 5 năm khoảng, thứ hai núi không chút do dự nói. Hắn cũng gắt gao nhìn thấy Đạo Huyền. Nếu như nói thần châu nhân tộc còn có một ít hy vọng mà nói, như vậy người này trước mặt chính là hy vọng lớn nhất. Nếu không, kết quả tốt nhất cũng bất quá là bị người nô dịch mà thôi. Tiên giới đâu? Đạo Huyền tay áo dưới hai tay cầm thật chặt. Còn không biết. Thứ hai núi lắc đầu một cái, nói thật, sau đó lại tăng thêm một câu: "Chỉ có quỷ giới dung hợp sau đó, sư đệ có lẽ mới có thể suy tính ra. Đạo Huyền tâm lý lại là trầm xuống, tâm lý phiền muộn, nhưng hắn lại cũng biết mình không thể như thế, càng không thể biểu hiện ra, bởi vì tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Nếu là hắn lộ ra không tin rằng, không nắm chắc bộ dạng, nhân tộc có lẽ liền thật không có hy vọng gì. Mình nhiều năm qua nỗ lực, cũng sẽ mai kia tan vỡ. Trước mặt những này tôn kính, thân mật người của hắn, nhận định đều không có kết quả gì tốt. Sau một khắc, hắn liền trấn áp những này càng nghĩ càng lệch, càng bi quan không còn bóng. Mình hù dọa suy nghĩ của mình. Hai mắt mở ra, nhìn về phía mọi người. Một đôi sâu không lường được ánh mắt, phảng phất mênh mông vô cùng biển rộng, phảng phất không biết nhiều trầm sơn mạch, kiên định, tự tin và bình tĩnh, uy nghiêm, lục giới dung hợp sự tình quá trọng đại, ai cũng không thể để lộ ra ngoài một tia. Hiểu chưa? Đệ tử hiểu rõ. Mọi người lập tức hành lễ nói. Hừm, ai dám để lộ ra ngoài? Đấm lưng phản sư môn xử trí. Đạo Huyền tựa hồ không yên tâm, lại tăng thêm một câu. Thứ hai núi có nhiều chút sững sờ, nhìn Đạo Huyền bộ dáng như vậy, mình tại trước mặt nhiều người như vậy nói ra chuyện này, có phải hay không có chút sai? Mọi người bên trong phần lớn cũng đều kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức hẳn là. Hừm, lục giới sắp từng cái dung hợp, bất quá dung hợp trong khoảng thời gian này chính là ta thần châu cơ hội, các người đều phải nắm chặt thời gian tu luyện, ngày khác ta thần châu chưa chắc chống cự không cái khác mấy giới. Đạo Huyền hơi gật đầu, tựa hồ có phần lòng tin, cùng nhẹ nhẹ cường thịnh ý chí kiên định, mọi người trong lòng buông lỏng một chút, thanh âm càng thêm vang vọng. Vâng, Chu sư đệ lưu lại, những người còn lại tất cả đi xuống. Vạn sư đệ, ngươi cũng đi yêu giới đi, cẩn thận là hơn, Đạo Huyền bình thản nói ra. Vâng, mọi người lần nữa hẳn là. Rất nhanh, Ngọc Thanh Điện bên trong cũng chỉ còn lại có Đạo Huyền cùng thứ hai núi hai người. Trưởng môn sư huynh, sư đệ tại trước mặt nhiều người như vậy nói ra, có phải hay không ảnh hưởng quá xấu? Thứ hai núi cau mày một cái, hỏi lên. Đạo Huyền nhẹ nhàng lay động đầu, khẽ thở dài, yêu giới hàng lâm, vi huyệt còn có thể trấn áp được, có thể tập hợp thần châu phần lớn lực lượng ngăn cản. Mà nếu như nói đưa ra dư tư giới cũng đều đem cùng ta nhân giới dung hợp. Áp lực cực lớn dưới, rất có thể liền xuất hiện tai vạ và một ít bại hoại. Thứ hai núi kinh sợ, tai vạ còn dễ nói, bại hoại cũng không phải không thể nào, nhưng quỷ giới dung hợp sau đó, sợ rằng tất cả mọi người liền đều có thể đoán được. Thứ hai núi ngưng tiếng nói, chỉ cần không có xác định tin tức, tình huống liền sẽ tốt hơn rất nhiều, hơn nữa có thể lừa gạt một ngày là một ngày đi. Đạo Huyền vừa nói, khẽ cau mày, dừng một chút mới tiếp tục nói, sư đệ suy diễn thiên cơ. Tổn thương nguyên khí nặng nề, cực khổ rồi, trưởng môn sư huynh nói đùa, sư đệ ta cũng xem như tiêu dao hơn nửa đời người. Thỏa mãn, thứ hai núi lộ ra nhàn nhạt, bình tĩnh mỉm cười nói, gật đầu một cái, lại dừng một chút, Đạo Huyền hỏi, không biết sư đệ có thể hay không biết, nơi đó có so sánh bát hoang hỏa long linh thủy, vốn cho là mình không cần thiết gấp gáp. Nhưng bây giờ không nóng này cũng không được, mặc kệ có khả năng hay không ngăn cản được, hắn đều được đem hết toàn lực đi thử một chút, bởi vì hắn căn bản không có đường lui. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.